Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452 Tiên Pháp, Siêu Đại Xoắn Ốc Luân Ngu, chương 452 Tiên Pháp, Siêu Đại Xoắn Ốc Luân Ngu. Ino liền cảm thấy trên mặt trăng cái này nhị hóa quả thực là không thể hiểu được. Ta căn bản là không quen biết ngươi a. Osusuki Hamura tiền bối tên liền không thể đề ra. Đây là ai quy định? Chính ngươi đóng cửa lại quy định sao? Hèn mọn tiện loại, nhớ kỹ tên của ta. Osusuki Toneri, loại này cao quý dòng họ. Ngươi loại này tiện loại đời này cũng vô pháp có được. Trên mặt trăng thanh âm truyền quay lại một cái tên, kia sợi vênh váo tự đắc kính thật sự là làm người bực bội. Ino không tính toán cùng hắn khách khí. Tạp chủng, ngươi là đang nói chính ngươi đi. Giả thần giả quỷ kẻ đáng thương. Vừa rồi tầm mắt tuyệt đối không phải chính ngươi thủ đoạn. Có bản lĩnh ngươi lại đây. Ta lộng chết ngươi. Ta phải dùng ngươi thi thể đương phân bón hoa. Osusuki Toneri không nghĩ tới nàng như vậy kiên cường. Thanh âm đình trệ mấy giây. Không có cánh loài bò sát vĩnh viễn không biết thiên có bao nhiêu cao. Bằng ngươi kia thưa thớt huyết mạch. Vĩnh viễn cũng vô pháp quan thượng Osusuki nhất tộc dòng họ. Mà ta sinh ra liền so ngươi cao quý. Hiện giờ ta ở không trung, mà ngươi, chỉ có thể hèn mọn mà trên mặt đất cùng một đám con kiến tranh hùng. Hắn tạm dừng một chút. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện. Hèn mọn loài bò sát. Ly Hinata xa một chút. Đừng dùng ngươi kia ô chọc huyết mạch tới làm bẩn nàng. Hinata thuộc về ta. Cũng chỉ sẽ thuộc về ta. Đó là ta tân nương. Ino, ngọa tào, hảo gia hỏa, vòng một vòng lớn, phía trước nàng còn buồn bực đâu. Này địch ý quá mức rõ ràng. Chân tướng đại bạch, nguyên lai mấu chốt là ở chỗ này a. Nguyên bản nàng tưởng cấp Hamura Kaka một cái mặt mũi. Làm hắn hậu duệ giữ lại một chút tôn nghiêm. Hiện tại nếu đề cập đến nữ nhân, vậy không có gì nhưng nói. Nàng lập tức từ bỏ truy tung Obito sự. Tha cho ngươi một cái mạng chó. Ta có càng thêm chuyện quan trọng muốn xử lý. Obito gây ra phiền toái là toàn bộ nhẫn giới. Đại gia có thể cùng nhau khiêng. Nữ nhân là chính mình. Nhẫn giới quan trọng vẫn là nữ nhân quan trọng. Đương nhiên là nữ nhân quan trọng. Ino chờ đợi 10 dư giây. Lão cái mõ bên kia không có bất luận cái gì tỏ vẻ, lục đạo tiên nhân đối với Yamanaka Ino có mấy người bạn gái, việc này rõ ràng là không nghĩ trộn lẫn. Ta lão nhân ra vội vàng đâu, làm sao có thời giờ quản các ngươi tiểu bối tranh giành tình cảm phá sự. Ta còn phải điều giải các ngươi về nữ nhân tranh chấp sao? Các ngươi chính mình giải quyết đi thôi, còn không phải là cho rằng ta đánh không đến ngươi sao? Hành, tôn tử, người chờ. Ino trong ánh mắt tất cả đều là chiến ý, nàng nhanh chóng kết ấn. Mộc nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiên thuật chakra nhanh chóng rót vào mộc nhân. Càng nhiều thực vật như là măng mọc sau mưa toát ra, nhìn như tiên nhân hình thức bởi vì thân thể. Năng lượng, tinh thần năng lượng cùng tự nhiên năng lượng dựa theo 1:1:1 tỷ lệ điều hòa. Tựa hồ chỉ gia tăng rồi 1/3 chakra. Thực tế tự nhiên năng lượng chất muốn cao hơn chakra. Nó gia nhập, sẽ làm nguyên bản nhẫn thuật biến thành tiên thuật. Tiên thuật sẽ hạ thấp hao tổn, đề cao nhẫn thuật uy lực. Hơn nữa ở rất nhiều phương diện tiến hành đại biên độ tăng lên, nếu nói sử dụng chakra ninja là hậu. Thiên cao thủ, như vậy sử dụng tiên nhân hình thức chẳng khác nào tiến vào tiên thiên cảnh giới. Tự thân hao tổn không lớn nói. Có thể từ ngoại giới cuồn cuộn không dứt mà lấy ra năng lượng. Ino vì lớn mạnh tự thân. Làm chính mình khống chế càng nhiều tự nhiên năng lượng. Nàng càng là mở ra dương phong ấn. Tích góp không sai biệt lắm nửa năm thời gian chakra lập tức phát ra ra tới. Phối hợp tiên nhân hình thức. Nàng trong cơ thể chakra lấy một loại giếng phun phương thức bộc phát ra tới. Thực vật hải dương tại đây một khắc cúi đầu xưng thần. Toàn bộ hội tụ đến Ino dưới chân, cùng với mộc nhân kết ấn động tác, mặt đất đột nhiên cất cao, mộc nhân ngồi xếp bằng, vô số thực vật dung nhập mộc độn giữa, một tòa trạng như ác quỷ. Hai mắt chỗ che mảnh vải, ngực có một chỗ huyết động tà Phật chậm rãi dâng lên, theo sau là cả người trong suốt giống như lưu. Ly bạch cốt Phật, cuối cùng dâng lên chính là bị rút ra cốt cách, thân thể mềm oạt, cánh tay như là bạch tuộc xúc tua giống nhau huyết nhục Phật, tà Phật. Cốt Phật cùng huyết Phật trình hình tam giác ngồi xếp bằng. Mộc Nhân ngồi ở tam Phật đỉnh đầu, chắp tay trước ngực nhắm mắt đả tọa. Ino ngồi ở Mộc Nhân đỉnh đầu, tiên pháp, Mộc Độn, tam sinh tam thế Phật. Ino dùng chiêu này nhiều ít có điểm miễn cưỡng. Cũng may Sunet Dương phong ấn, Hagoromo giáo Osusuki tiên nhân hình thức đều thực cấp lực, nàng nhưng thật ra muốn dùng Logarit Senju, nhưng không biết vì cái gì, sử dụng tới liền phi thường biệt nữ. Liền luyện đến tam sinh tam thế Phật chiêu số lên rồi. Nàng chỉ có thể cho rằng là nam mang Quan Âm, nữ mang Phật vấn đề. Hoặc là chính là tự nhiên năng lượng kỳ thị nàng, khi dễ nàng, lẻ loi hiu quạnh. Cho nên dùng một ít cuồng bạo tự nhiên năng lượng tới có lệ nàng, sai không phải ta, mà là thế giới này. Đừng động nói như thế nào. Lúc này nàng xem như vô hạn tiếp cận với Senju Hashirama trình độ, đang ở đánh tơi bời quỷ quái. Sasuke theo bản năng nhìn qua, nhìn 200 mét cao cự Phật, miệng đại trương, cằm đều mau rớt, đang ở bị đánh quỷ quái cũng bị hấp dẫn lực chú ý, một người một tà vật trong óc đều. Hiện ra ba cái đại đại dấu chấm hỏi, xem tam sinh tam thế Phật uy thế cùng tà ác hơi thở. Bọn họ đều bị kinh sợ ở. Đây là muốn đánh ai a? Không phải là muốn đánh ta đi. Sasuke mở ra Mangekyo Sharingan. Ở trong chiến đấu tự động lĩnh ngộ Susanoo có thể chăng sử dụng kỹ xảo. Lúc này dùng ra Susanoo sơ cấp hình thái. Một con màu tím khung xương bàn tay khổng lồ. Chính đem quỷ quái ấn ở trên mặt đất đấm đâu. Hắn trong lòng kỳ thật có cực đại thỏa mãn cảm. Chính mình kính vạn hoa rốt cuộc mở ra. Báo thù, giết chết chồn sóc, lúc sau tung hoành nhẫn giới. Mộc Diệp không Mộc Diệp điều lệ chế độ, hắn cảm thấy chính mình có thể làm lơ. Mangekyo Sharingan một khai, đại sát đặc sát, còn sợ cái gì Mộc Diệp a? Nhưng nhìn đến tam sinh tam thế Phật sau, hắn tâm trực tiếp lạnh nửa thanh. Nếu nói đây mới là thượng nhẫn tiêu chuẩn nói. Chính mình vẫn là thành thành thật thật tiếp tục giữa nhẫn đi, Sasuke tốt xấu là quân đội bạn. Quỷ quái bên kia sợ hãi cảm liền càng cường. Hảo gia hỏa, ta liền một bàn tay Susanoo đều đánh không lại. Ngươi hiện tại làm ra như vậy cái đại ngoạn ý tới tấu ta. Ta hiện tại chạy còn kịp sao? Nó ý bảo Sasuke, ngươi Susanoo tay nhất định phải đem ta đè lại. Ta chân run đến lợi hại. Ta sợ hãi. Nếu có thể đem ta hoàn toàn ngăn trở liền càng tốt. Ta sợ nơi xa vị kia đại lão đem ta ăn. Ino dùng tam sinh tam thế Phật không phải vì hù dọa bọn họ. Mà là vì xúc lực đối phó mặt trăng thượng Osusuki Toneri. Nương, dám mơ ước Hinata đại loli. Ta lộng bất tử ngươi. Theo nàng nhanh chóng kết ấn. Tam sinh tam thế Phật sáu chỉ tay đều bắt đầu xoa chakra cầu tựa chậm thật mau. 22 một tổ, cốt Phật thủ xoa màu đen âm thuộc tính chakra cầu, huyết Phật thủ xoa màu trắng dương thuộc tính chakra cầu, theo Ino kết ấn. Âm chakra cầu cùng dương chakra cầu ở tam sinh tam thế Phật đỉnh đầu 100 mét chỗ treo không. Hai quả, xoắn ốc luân ngu, bắt đầu tiến vào dung hợp giai đoạn, tam sinh tam thế Phật trên người tụ. Tập chakra càng ngày càng khủng bố, Ino thao tác năng lực dùng đến mức tận cùng. Âm dương hai loại chakra thuộc tính ở nhanh chóng dung hợp. Tùy theo tổ hợp thành, đại xoắn ốc luân ngu, ngồi ở trung gian tà Phật tác hướng, đại xoắn ốc luân. Ngu, rót vào tiên thuật chakra, cuối cùng liền biến thành một cái đường kính vượt qua 300 mễ. Bên ngoài mang theo xoay tròn tinh hoàn siêu đại hình. Mật độ cao chakra cầu tiên pháp. Siêu đại xoắn ốc luân ngu. Ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.